Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 26, ngày thứ 26 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm bất ngờ nghe thấy âm mưu của Tường Nhất Hàm, cô thật ra ban đầu không nghĩ đến điều đó. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, dù sao lần trước gặp mặt, Lục Thư Nghiễn trông có vẻ không định đưa cô vào tù. Có thể là chưa tỉnh ngộ, nhưng khi có người nhắc nhở, Tư Niệm chợt nghĩ, nếu suy nghĩ theo hướng đó cũng không phải là không thể. Có đông người thì phòng ngừa luôn là điều tốt. Tuy nhiên, dù Lục Thư Nghiễn có âm mưu hay không, Tư Niệm cũng không định nhận quảng cáo này. Bởi vì những chuyện vượt quá lý trí như vậy, cho dù không có cạm bẫy lớn, cũng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Cô hiện giờ tin rằng trên đời này không có bánh có nhân tự dưng rơi xuống từ trên trời. Kiều Kiều nhận được quyết định của Tư Niệm về việc không nhận quảng cáo ốp. Cô ấy nghĩ rằng Tư Niệm đã nhận ra đây thực sự là một trò lừa đảo, nên vội vàng xin lỗi vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Kết quả, Tư Niệm cho biết đó thật sự là ốp, chỉ đơn giản là cô không muốn nhận. Tại sao vậy ạ? Kiều Kiều không hiểu. Quảng cáo ô tô có bao nhiêu người mong muốn, dù không quan tâm đến đẳng cấp, quay một quảng cáo cũng kiếm được nhiều tiền, sao lại không muốn kiếm tiền chứ? Tư Niệm nhìn Kiều Kiều và nói, đó là công ty của bạn trai cũ chị. Kiều Kiều, cô ấy đột nhiên nhận ra rằng bà chủ của mình đã nói một câu có vẻ rất kinh thiên động địa bằng giọng điệu giống như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay rất đẹp. Ốp, bạn trai cũ, công ty. Tư Niệm thấy Kiều Kiều dường như vẫn đang trong trạng thái choáng váng nên không giải thích nhiều. Chỉ bảo Kiều Kiều từ chối quảng cáo. Vài ngày sau, Kiều Kiều báo lại rằng ốp vẫn liên lạc, thể hiện sự chân thành mong muốn hợp tác, hy vọng Tư Niệm đừng từ chối. Tư Niệm càng ngày càng khẳng định rằng Lục Thư Nghiễn có tham gia vào chuyện này. Bởi vì một thương hiệu như ốp sao lại có thể nhiều lần xin một người mẫu hợp tác, rõ ràng không được là có thể ngay lập tức thay bằng người khác. Ngay cả những ngôi sao quốc tế cũng không có đãi ngộ như vậy. Email từ ốp cứ liên tục xuất hiện, báo giá thậm chí còn tăng gấp đôi so với trước, khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng rằng đó là phí đại diện của một siêu sao quốc tế. Kiều Kiều đã chuyển tiếp email cho Tư Niệm. Cô ấy nhìn vào email vài phút, cuối cùng quyết định mở một số điện thoại mà trước đó đã chặn, gửi tin nhắn trực tiếp. Ảnh chụp màn hình, JPG anh định làm gì? Tin nhắn phản hồi rất nhanh, tại sao không nhận? Tư Niệm nhận được phản hồi, đúng là Lục Thư Nghiễn đang làm trò, tại sao tôi phải nhận? Đừng nghĩ tôi không biết anh đang âm thầm tính toán, anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng mắc bẫy sao? Lục Thư Nghiễn sau một lúc im lặng, Tư Niệm nghĩ về 9 chữ đó rồi khẽ cười một tiếng. Cô vốn định chặn số này ngay lập tức, nhưng điện thoại lại rung lên, có tin nhắn mới. Tôi không có ý định gì cả, anh Tư Niệm tiếc rằng việc trao đổi qua tin nhắn không dễ dàng như WeChat. Cô chỉ muốn gửi một cái ảnh, tôi tin anh là quỷ, JPG, vậy anh hãy cho tôi biết điều này có nghĩa là gì. Tư Niệm gửi ảnh chụp email yêu cầu hợp tác từ ốp. Hiện tại, Dung Thịnh nắm giữ 51 cổ phần của ốp, nên Lục Thư Nghiễn có quyền quyết định trong mọi việc. Sau đó, Lục Thư Nghiễn lại im lặng một lúc. Cuối cùng, sau một thời gian dài, anh trả lời 3 chữ, em phù hợp. Tư Niệm đọc xong 3 chữ này thì ném điện thoại đi, không muốn suy nghĩ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mánh khóe gì, cô không cần phải đối phó với từng chiêu thức, chỉ cần không đón nhận chiêu thức là được. Tại văn phòng Tổng Giám đốc Dung Thịnh, Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nhìn vào màn hình tin nhắn đã không còn phản hồi. Anh đã nhìn vào đó một lúc lâu, cuối cùng đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Lục Thư Nghiễn cảm nhận niềm vui còn sót lại trong lòng khi thấy tin nhắn của Tư Niệm gửi đến. Chỉ vì một tin nhắn chủ động từ cô mà anh cảm thấy vui mừng đến vậy. Điều này như một điều gì đó không thể lý giải, đôi khi chính bản thân bạn cũng không biết cảm xúc của mình bị ai đó tác động ra sao. Chỉ có điều, Lục Thư Nghiễn mở mắt ra, mặt mày nhăn nhó khi nghe báo cáo về việc Tư Niệm vẫn từ chối nhận quảng cáo ốp. Tư Niệm từ chối quảng cáo ốp và không có ý định nhận lời, tiếp tục ghi hình cho người dẫn đầu xu hướng lần thứ 3. Hai tập đầu của chương trình phát sóng đã gây chú ý khi Tư Niệm ở phía sau khó có thể diễn tả cảm xúc về tình sâu như biển và đã tạo ra một cơn sốt. Trong lần ghi hình này, Tư Niệm cảm thấy rõ ràng rằng thời gian trên camera của mình đã tăng lên, giống như mọi người đang mong chờ được ghi lại những khoảnh khắc phản ứng thú vị trên gương mặt cô. Ngay cả khi Vu Hải và Lạc Chỉ Tình bước vào phòng thu, họ cũng vui vẻ chào hỏi cô. Tuy nhiên, khi hai người gặp nhau, cuối cùng họ đã có thể không thèm để ý đến nhau. Lần ghi hình này, nhóm sản xuất đã thêm một số phần mới. Các người mẫu NPC cũng có cơ hội nói lên ý kiến của mình. Trong hai tập trước, khách mời chọn người mẫu, nhưng lần này, các người mẫu có thể phản chọn khách mời cố định, theo hình thức 1v1. Những khách mời có gu thẩm mỹ tốt sẽ được các người mẫu ưu tiên chọn. Khi MC thông báo quy tắc, Tư Niệm thấy Vu Hải và Lạc Trì Tình cùng lúc có vẻ chán nản. Thứ tự chọn khách mời của các người mẫu được quyết định bằng trò chơi. Kéo búa bao, Tư Niệm may mắn khi nhận được cơ hội chọn khách mời thứ hai. Khi đến lượt mình, cô đã cười ngượng ngùng với Vu Hải và Lạc Trì Tình, rồi quyết định chọn nam nghệ sĩ Trịnh Anh Luân, người mà cô đã hợp tác trong lần ghi hình trước. Tư Niệm rất thích bộ trang phục mới mà Trịnh Anh Luân đã phối cho cô trong lần ghi hình trước. Cô hoàn toàn yên tâm về gu thẩm mỹ của anh ấy. Trịnh Anh Luân năm nay 31 tuổi, đã nổi tiếng trong làng giải trí Hong Kong với hình tượng đàn ông thời thượng. Mặc dù tiếng phổ thông của anh ấy không được chuẩn lắm, nhưng mọi người đều nói rằng anh ấy rất thân thiện và dễ gần. Khi Trịnh Anh Luân thấy Tư Niệm chọn anh ấy liền cười nói. Cảm ơn, Tư Niệm đứng cạnh Trịnh Anh Luân và họ tạo thành một cặp. Quy tắc ghi hình lần này cũng khác với hai tập trước. Nhóm sản xuất cung cấp cho các khách mời trang phục và phụ kiện có giới hạn. Để có được những món đồ tốt, các khách mời cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm sản xuất đã thiết kế nhiều nhiệm vụ và còn phải quay ngoại cảnh. Sau khi mỗi khách mời và người mẫu đã được ghép cặp, các người mẫu tạm thời không còn việc gì để làm. Dù sao thì, địa điểm ghi hình chính vẫn là của các nghệ sĩ. Họ đã ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Tư Niệm cùng một vài người mẫu khác ở lại phòng thu để trò chuyện và nghỉ ngơi. Cô thấy hai người mẫu hợp tác với Vu Hải và Lạc Trì Tình đều có vẻ nặng nề, không còn tâm trạng để trò chuyện. Ôi chao, đừng lo lắng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đã vỗ vai người đồng nghiệp bị Vu Hải và Lạc Trì Tình chọn để an ủi. Lạc Trì Tình đã hứa sẽ bổ sung kiến thức về phối đồ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện toái niệm xảy ra lần trước chỉ là sự cố thôi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần Vu Hải và Lạc Trì Tình không ở gần nhau, thì sự phá hoại sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Những người còn lại nghe vậy không khỏi bật cười. Tư Niệm khi nghe nhắc đến lần trước bị hai người đó làm cho kiểu tóc như vừa bị bom nổ, không khỏi cảm thấy khó chịu. Cici ngồi bên cạnh nhìn Tư Niệm, chớp mắt làm bộ đáng yêu. Tôi thật ghen tị với cô, toái niệm. Tôi cũng muốn chọn Trịnh Anh Luân, nhưng cô đã chọn trước. Tư Niệm thấy Cici có vẻ ghen tị và không ngờ cô cũng muốn chọn Trịnh Anh Luân, chỉ biết ngượng ngùng cười. Cici giơ tay lên, nếu còn phải chọn lại, mọi người đừng tranh với tôi nhé, tôi muốn chọn thầy Trịnh. Một người mẫu nam nghe vậy trêu chọc, còn có thể như vậy sao, cô không phải đang thầm thích anh ấy chứ? Cici không ngại bị nói như vậy, tự tin đáp lại. Thế nào, không được sao, thầy Trịnh vừa đẹp trai, vừa có gu thẩm mỹ, lại tốt bụng, tôi là fan của anh ấy. Tôi đã xem hết tất cả các bộ phim của anh ấy. Tư Niệm nhớ lại, hình như cô chưa bao giờ xem phim của Trịnh Anh Luân. Trịnh Anh Luân ở Đại Lục không có nhiều tài nguyên, trước đây chủ yếu đóng vai nam thứ trong các bộ phim thần tượng, có vẻ như năm nay anh đã có cơ hội đóng vai nam chính. Nhóm người mẫu chờ đợi trong phòng thu đến tận 5-6 giờ chiều. Cuối cùng, các nghệ sĩ cũng hoàn thành nhiệm vụ ngoại cảnh và trở về. Mỗi người đều có điểm số cho nhiệm vụ hôm nay, điểm số càng cao thì càng có nhiều lựa chọn trang phục và phụ kiện. Sau khi trang điểm lại nhanh chóng, việc ghi hình trong phòng thu tiếp tục. Tư Niệm thấy trên màn hình, điểm số của Trịnh Anh Luân trong nhiệm vụ ngoại cảnh đứng đầu. Hai người đứng cuối bảng vẫn là Vu Hải và Lạc Trì Tình. Gương mặt của người mẫu bị Vu Hải và Lạc Trì Tình chọn thể hiện một cách hài hước. Ban đầu, họ rất quyết tâm tham gia chương trình để có những bức ảnh đẹp, nhưng giờ chỉ mong không bị chụp ảnh xấu. Vì điểm số đứng đầu, Trịnh Anh Luân có nhiều trang phục và phụ kiện để lựa chọn. Tập này, nhóm sản xuất còn quy định chủ đề phối đồ là phong cách công sở. Tư Niệm cảm thấy khá tò mò không biết Trịnh Anh Luân sẽ phối đồ cho cô như thế nào. Cô thấy Trịnh Anh Luân chọn từ một hàng dài các loại áo sơ mi, cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh cơ bản. Tiếp theo là một chiếc chân váy màu nâu và một chiếc áo khoác vest cùng màu, sau đó là phụ kiện, túi xách và giày. Tư Niệm càng nhìn Trịnh Anh Luân chọn đồ càng cảm thấy đôi khi gu thẩm mỹ là bẩm sinh, hình tượng đàn ông thời thượng không bị phá vỡ. Không cần phải nghĩ, chương trình phát sóng ra, Bộ trang phục này chắc chắn sẽ bán hết sạch. Thậm chí cả cô cũng bắt đầu mong chờ không biết khi mặc lên sẽ như thế nào. Trịnh Anh Luân đưa cho Tư Niệm bộ trang phục và phụ kiện đã chọn. Thậm chí còn bắt đầu trao đổi với chuyên viên trang điểm về chi tiết trang điểm và kiểu tóc cho cô. Có lẽ do ấn tượng tâm lý từ tập đầu tiên khi cô bị trang điểm với lớp phấn mắt đen, Tư Niệm cảm thấy yên tâm khi thấy Trịnh Anh Luân trao đổi với chuyên viên trang điểm. Việc ghi hình trong phòng thu kéo dài đến tận hơn 10 giờ tối. Trịnh Anh Luân trong tập này nhận được sự yêu thích cao nhất từ Tư Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nghệ sĩ vẫn cần ở lại để quay thêm một số cảnh. Tư Niệm cùng Trịnh Anh Luân hợp tác 2 tập liên tiếp và có thứ hạng cao. Cô rất vui vì hình ảnh của mình chắc chắn đã được cải thiện nhiều. Khi đang dọn đồ trong phòng trang điểm, Cici đột nhiên mang túi đến gần. Toái toái Niệm, Tư Niệm ngẩng đầu. Hả? Cici nhìn Tư Niệm với ánh mắt nghi ngờ. Nói thật đi, cô có phải là fan của Trịnh Anh Luân không? Tư Niệm chỉ vào mình. Tôi à, Cici, bởi vì tôi thấy ánh mắt của cô khi nhìn anh ấy tối nay thật sâu sắc. Đừng giấu giếm, cô không thể lừa được tôi đâu, hừ. Tư Niệm cảm thấy bối rối, không biết tại sao ánh mắt của mình khi nhìn Trịnh Anh Luân lại sâu sắc như vậy. Cả đời này cô chưa bao giờ nhìn Lục Thư Nghiễn với ánh mắt như vậy. Cách chương.